Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 52, hoang mưa treo ngược chi thôn. Trong một chớp mắt, Hạ Cực lần nữa nhập mộng. Hắn mặt không biểu tình địa la lên, ác niên, danh tự. Sau đó ở trong giấc mộng chậm rãi tiến lên. Hắn không có mộng, nếu có mộng, đều là mình tạo ra đến hư giả. Mà cho dù trong mộng, hắn cũng có thể rất rõ ràng ý thức được điểm này. Nương tựa theo nhạy cảm cảm giác, hắn rất nhanh phát hiện một loại nào đó kỳ diệu, hồi âm. Sau đó, sau một khắc, hắn dẫm đạp tại nhất phương nước mưa cuồng nơi hẻo lánh thôn. Thôn trang cổ lão, ở giữa rách nát không chịu nổi, khiến người ta kỳ dị là, từng nhà treo rễ đèn lồng đỏ. Tại cái này trong đêm yên tĩnh phát ra hồng hồng hỏa hỏa ánh sáng. Không cho người ta ấm áp, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác sợ nổi da gà. Nước mưa trồng chất rất cao, đã qua thôn trang bậc thang, khắp vào các nhà các hộ. Cánh cửa bị nước này lưu đẩy ra, lộ ra mỗi trong một gian phòng bị dây thừng xiết trong phòng. Nhưng lại như cũ tại liều mạng dẫy giụa người, hụ khụ khụ khụ, đắp lên sâu người liều mạng nắm lấy cổ ở giữa treo dây thừng lớn. Muốn rời. Nhưng mà chung quy nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Hạ Cực một nhà một hộ nhìn xem. Mà nước mưa, nước đọng, bất chi bất giác đã qua hắn đầu gối. Trong nước ám lưu hung dũng, tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật. Đang nhẹ nhàng đụng vào hắn bắp chân. Thế mà không có bị lãng quên. Hạ Cực thở dài, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì âm cửu thường tuy nói đã là bây giờ tịch tĩnh trai thâm niên quái dị. Thế nhưng là so với cái này chút thượng cổ tồn tại. Y nguyên tuổi trẻ cực kỳ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai chân siết chặt. Chợt bị ngược lại treo ngược lên. Sau đó tại nước sâu bên trong nhanh chóng bị kéo lấy hành tẩu. Nếu là người bình thường, trong mũi, trong miệng, tất nhiên đều đã rót vào không ít nước. Mà hấp hối. Nhưng mà Hạ Cực lại là hai tay khoanh, ôm tại trước ngực, mặt không biểu tình, rất nhanh, trên cổ hắn xuất hiện một đạo dây thừng lớn, dây thừng treo ở trong một gian nhà lá ương, dây thừng nắm chặt, hắn lại dẫy giụa đều không dẫy giụa, tùy ý mình theo cái này dây thừng vừa đi vừa về lắc lư. Tựa hồ đã nhận ra người này không có chút nào sợ hãi. Dây thừng kia lần nữa nắm chặt, mang theo cực kỳ ác độc lực lượng. Lâm vào hắn trong cổ, muốn đem cái này mới mẻ đầu người dùng dây thừng cho giật xuống. Nhưng Hạ Cực y nguyên không chút biểu tình, thậm chí lấy tay sờ sờ dây thừng kia, sau đó buông lỏng phối hợp, thỉnh thoảng le lưỡi, dường như thật bị ghim chết bình thường. Thế nhưng là rất nhanh, hắn cảm nhận được nhàm chán, nâng lên tay trái tại dây thừng kia bên trên nhẹ nhàng vừa bấm. Bang, dây thừng đứt gãy. Sau đó hắn đứng ở nhà lá trung ương, nhìn xem rách nát nóc nhà tuôn rơi vang lên, gió xoáy cỏ tranh, mà nước mưa cuồng rơi. Ngươi là ai? Trong bóng tối truyền đến ồn ào thanh âm chói tai. Bạn cũ, Hạ Cực tùy ý dắt, nếu là thật sự để người này biết mình là ai, đoán chừng sau một khắc nó hội co cẳng liền chạy. Chợt, từ góc tối, chậm rãi leo ra một cái cực kỳ buồn nôn. Trên thân tràn đầy dịch nhờn, lại trang sức lấy các loại người đầu, dã thú. Cần cổ là lít nha lít nhít tay nhỏ, tựa như sư tử lông bờm, mà phần lưng chắp lên, bối thứ, thì là từng cái tuyệt vọng đầu người. Ác niên, Hạ Cực phi biểu bày ra mình thật nhận biết, rất mau gọi ra tên hắn, nhưng cái kia, dã thú, lại càng thêm nghi hoặc. Tại cực kỳ ngắn ngủi trầm tĩnh, hoặc là nói là suy tư về sau. Cái này kinh khủng, dã thú quay người co cẳng liền chạy. Hạ Cực, thân hình hắn tránh gấp, lấy gần như tại khái niệm tốc độ, đứng ở dã thú trước mặt, đưa tay gắt gao đặt ở nó trên vai, lạnh lùng nói, lại chạy, ta ăn ngươi. Dã thú chìm yên tĩnh trở lại, kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào trước mặt có hình người tồn tại. Tựa hồ tại nghi hoặc lão tử không chạy, ngươi sẽ không ăn a? Lần này đến phiên Hạ Cực hỏi, người biết ta? Ác niên lắc đầu, nhưng trong con mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giới. Hạ Cực kỳ nói, vậy ngươi chạy cái gì? Ác niên phát ra ồn ào thanh âm chói tai. Ngươi không phải nó, nhưng chúng ta sớm đã ruồng bỏ tên thật vô số năm. Ngươi vì sao còn có thể thông qua tên thật tìm tới ta? Ta là bằng hữu của ngươi à? Hạ Cực meo meo cười. Ta tới đây, chỉ là hy vọng ngươi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Ác niên căn bản không tin tưởng cái gì, bằng hữu. Trên thực tế hắn cảm thấy, bằng hữu là cái cực kỳ nhân loại hóa từ ngữ. Nó nếu không có khá tốt học, đều không rõ cái từ ngữ này có ý tứ gì. Nó cảnh giới đường. Đầu tiên nói trước, đạo chiến, ta là không tham gia. Đạo chiến, cũng đối. Cái thế giới này, vô luận cái dạng gì trình độ, cái dạng gì cảnh giới, đều đang phát sinh lấy chinh chiến. Tỉ như Long Tàng Châu chính đạo quan phủ, đối ma môn cường đạo, lại hướng lên, cái kia Phật đạo thi ba mạch chiến trường. Tiểu chiến trận từng người tự chiến, nhưng lại là đại chiến trường tạo thành bộ phận, chỉ là hoàn toàn không tự giác, không tự biết mà thôi. Đạo chiến, mình cũng từng tham gia qua. Loại kia động một tí nhất phương hủy diệt chiến tranh, rất là không thú vị, cho nên tại đạo chiến bên trong pha trộn chút thời gian, Hạ Cực liền thối lui ra khỏi, bởi vì nhàm chán đến cực kỳ, chủ yếu là khẩu vị cũng không tốt. Hạ Cực nói, không phải loại kia chiến tranh, kinh khủng dã thú nghi hoặc xem lên trước mặt quái vật hình người, Long Tàng Châu biết không? Long Ác niên lâm vào hoang mang. Hắn rất nhanh từ trong hư không móc ra một chương to lớn bản đồ. Vật liệu không biết, nhưng hiển nhiên cực kỳ dùng bền. Cái này kinh khủng dã thú tại trên địa đồ tỉ mỉ tìm kiếm nửa ngày. Mới trong góc, mượn dùng vạn lần phóng đại cảnh. Thấy được nhất phương đất đai. Hắn nháy mắt, không dám xác định. Hạ Cực liếc qua, nói, liền là chỗ này. Kinh khủng dã thú cuốn lên bản đồ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Dạng này lục địa, mình có thể tùy tiện sẽ phá hủy. Vị này hình người đại lão đến cùng muốn làm gì? Hạ Cực nói, đến cái này phương đất đai, Cực Nam Ngân Nguyệt Thành, giúp ta giữ vững phiến đại lục này phương Nam. Nếu có đỉnh phong cảnh giới trở lên tiểu côn trùng chạy tới, người giúp ta toàn đều giải quyết. Đỉnh phong chi cảnh. Sợ hãi dã thú lần nữa nghi ngờ. Đây là thần mã cảnh giới. Nhưng nó lại không dám hỏi. Lần nữa từ trong hư không cầm ra một bản đại bộ phận sách. Trong quyển sách này miêu tả vô hạn đại lục đông đảo văn minh cảnh giới vẽ điểm. Hạ Cực thở dài nói. Bình thường đọc sách không nhìn thấy trong đầu đi. Hiện tại lâm trận mới mài gươm. Thật là kinh khủng dã thú nghe vậy. Vội vàng tăng nhanh lật qua lật lại sách vở tốc độ. Ngón tay hắn có trăm căn, mà trên khuôn mặt bỗng nhiên vậy mở ra mấy chục cái ngoài định mức con mắt. Đồng thời nhìn chằm chằm vậy bản tác phẩm vĩ đại sách. Hạ Cực lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Liền là nhanh bị thiên đạo cái kia tiểu biểu nện câu dẫn đi. Nhưng còn không thành công cảnh giới kia. Kinh khủng dã thú mấy chục cái con mắt cùng nhau nhìn. Chăm chú về phía cái này tùy ý đứng đấy nam nhân. Nghi ngờ nói. Người nói là. Luân hồi cảnh. Đây cũng là cái cực kỳ đại văn minh phân loại. Nhưng là bây giờ cải danh tự. Hạ Cực trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí. Ta nói là. Trên người bọn họ còn chưa từng có nửa điểm thiên đạo khí tức. Kinh khủng dã thú cả kinh nói. Hẳn là còn muốn thấp hơn. Ba. Sau một khắc. Dã thú bay rớt ra ngoài, và sụp một tòa nhà tranh, nước mưa bên trong, kinh khủng dã thú bất lực ngẩng đầu lên, cái này hình người đại lão thực lực quá mức kinh khủng. Hắn khẳng định hay là lừa gạt mình tham gia đạo chiến. Hắn đang nói láo, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.